1370, âm thầm sáp nhập, mỹ nữ du ngư. Mặc dù có Vưu Quý tay ở chính giữa cản một cái, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Vưu Quý gò đồng đảo gãy xương nư tở, phốc một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Vưu Quý thân thể bị đập được lăng không bay ra, thân thể đánh vào buồng nhỏ trên tàu phía trên mịch có bắn rơi đến bong tàu, trong miệng không được phun ra tiên huyết, mắt thấy đã là không sống nổi. Hắn chính là không may, người tiễn biệt hiệu mập thích khách, nếu là thích khách, tự nhiên chính diện giao thủ liền muốn mạnh hơn một tầng. Lưu Húc đột nhiên gây khó khăn, Vưu Quý liền thực sự biến thành quỷ. Mọi người hoảng sợ, không biết tiến hay lùi, tất cả đều sợ đến câm như hến vậy mà nhìn Lưu Húc. Lưu Húc lớn tiếng quát lên, còn có ai không muốn sống, mặc dù tiến lên đây. Thấy không có người đáp lời, sau đó mắt thấy Hàn Cái Thiên nói, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, mời Hàn bang chủ mang theo người của ngươi bỏ chạy Á Hậu Thiên buổi trưa, mời Hàn bang chủ đến Xuân Hiểu lầu cùng chúng ta nói một chút. Hàn Cái Thiên bên người hộ pháp giúp đỡ dưới, miễn cưỡng đứng lên, đang cầm gò đồng đảo cửa rung giọng nói, đa tạ thủ hạ lưu tình, ta Hải Sa bang nhất định phó ước. Lưu Húc cười nhạt một tiếng, cách thuyền đi. Hải Sa bang mọi người nhiếp bên ngoài thần uy cả mù ải, đều là nhìn theo bên ngoài bình yên phản hồi cự côn hảo. Song phương đội tàu dần dần chia lịa, Hàn Cái Thiên cùng Du Thu Nhạn hội hợp triệt thoái phía sau đi. Hải vịnh bên trong chậm rãi lại khôi phục bình tĩnh. Lưu Húc đợi chiến sự xử lý xong hết phía sau, suốt đêm đi tới biệt viện an ủi mới dưa ban đầu phá Hồ Tiểu Tiên, đã thấy Du Thu Nhạn đã tại trong viện chờ, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mỉm cười nên đón. Du Thu Nhạn ưu nhiên hỏi, cảm ơn ngươi buông tha hắn. Hàn Cái Thiên không nhìn tăng diện xem mặt Phật, nếu hắn là ngươi bang chủ, ta tha hắn một lần cũng là nên. Lưu Húc đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng một cái, nói, lúc đó ngươi đã ở hiện trường sao, ta tại sao không có thấy ngươi. Du Thu Nhạn hai tay ôm thật chặt ở Lưu Húc, đem khuôn mặt dán tại hắn gò đồng đảo thang, nói, ta hôm nay mặc dù con là xa xa thấy ngươi động thủ, nhưng thân ảnh của ngươi đã sớm thật sâu khắc vào ta tâm lý, ta cảm giác hắn chính là ngươi. Lưu Húc ôm Du Thu Nhạn đi hướng của nàng phòng ngủ, ôn nhu nói, ngươi trong bang chuyện đều xử lý xong rồi sao. Du Thu Nhạn đáp, Hàn Cái Thiên thương thế rất nặng, đã đem trong bang sự tình cũng giao để ta làm quyết định, ta lưu lại chính là vì Hậu Thiên đàm phán sự tình. Từ Lưu Húc trong lòng tránh ra, mặt hướng Lưu Húc, thâm tình nhìn kỹ nói, ta hiện đêm không kịp chờ đợi chạy tới nơi này, tuy là không dám khẳng định ngươi nhất định sẽ đến, nhưng ta thực sự rất muốn biết ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào. Ta thật sợ ngươi không quan tâm ta, Thu Nhạn thực sự không thể không có ngươi. Lưu Húc một lần nữa đem Du Thu Nhạn kéo, nhẹ nhàng đánh vài cái của nàng hương ông, nhẹ giọng trách nói, nữ nhân ngốc, thật nên đánh, ta làm sao cam lòng cho không muốn ngươi này mỹ nhân ngư đâu. Về sau ngươi liền toàn tâm toàn ý làm nữ nhân của ta à, đừng để ý tới cái kia rắn nước. Du Thu Nhạn vui vẻ nói, có thể được ngươi khẳng định, ta hôm nay thực sự là thật vui vẻ. Lại nghi ngờ nói, cái kia là không phải muốn ta ly khai Hải Sa bang, ta ngày mai sẽ đi đem việc này xử lý xong. Lưu Húc ôm lấy Du Thu Nhạn ngồi ở bên giường, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng nhu nhị mà vô cùng phong phú sức bật lưng ngọc hương cơ bắp, cười nói, cũng không phải không muốn ngươi ly khai Hải Sa bang không thể, nếu như ngươi có thể bắt được lần này cơ hội, đem Hải Sa bang vững vàng nắm giữ ở trong tay ngươi, khiến nó làm việc cho ta lời nói, vậy tốt nhất. Nếu như ngươi không có lòng tin cũng không quan hệ, vẫn là ở lại Hàn Cái Thiên bên người làm hộ pháp được rồi. Ngược lại chiếu tình hình bây giờ, Hải Sa bang cũng gây trở ngại không được tương lai ta kế hoạch. Du Thu Nhạn suy tư nói, trước đây ta liền thường thường bang Hàn Cái Thiên xử lý bang vụ, hắn đối với ta cũng tương đối tín nhiệm, nếu không lần này cũng sẽ không để ta tới xử lý tàn cục. Ta đang bang chúng bên trong cũng rất có hy vọng, hơn nữa hắn thủ tịch tâm phúc kiêm quân sư Vưu Quý cũng bị ngươi giết, trong bang cũng không có gì khác người đối với ta có uy hiếp, ta có niềm tin rất lớn đem Hải Sa bang khống chế ở trong tay ta. Tiếp lấy lại làm nũng nói, Húc Lang, chờ ta làm thành việc này, ngươi có thể muốn thưởng ta. A Lưu Húc sắc cười nói, ta nhất định sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi, đến lúc đó cũng cầu xin tha thứ a. Du Thu Nhạn toàn thân tê dại khó nhịn, trong miệng phát sinh một hồi nữ kiều ngâm, khổ cực thở gấp nói, nô, hôm nay Hàn Cái Thiên chịu trọng thương, Vưu Quý bị giết chết, là không phải Húc Lang ngươi cố ý cho ta bình định con đường nha a, vì sao không phải nhân cơ hội đem Hải Sa bang đả khoa, thôn tính rơi nó đâu. Ân hử Lưu Húc túi đầu, hướng về phía Du Thu Nhạn môi chính là một hồi đau nhức, nói, không đem Hải Sa bang đả khoa nuốt trọn, là bởi vì thứ nhất lấy cự côn bang thực lực trước mắt còn chưa đủ để lấy hoàn toàn nuốt trọn Hải Sa bang, ẩn từ một nơi bí mật gần đó Bạch Liên giáo càng không được, hà tất tiện nghi còn lại bang hội. Thứ hai coi như có thể hoàn toàn nuốt trọn, cũng là không thể nuốt, dù sao thiên hạ này còn có chút thế lực là chúng ta hiện nay còn không cách nào trêu chọc. Nuốt trọn Hải Sa bang phía sau, cố nhiên là ở Giang Nam độc bá nhất phương, nhưng cây to đón gió, khó tránh khỏi sẽ khiến có chút hữu tâm nhân chú ý. Nếu như đối phương tìm tới cửa muốn chúng ta thân phục, lúc đó cực kỳ phiền phức, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng thời gian dài ở lại chỗ này, cho nên còn không bằng để cho ngươi nắm giữ Hải Sa bang phía sau, chúng ta ngoài sáng là hai bang, vụng trộm cũng là một người, như vậy cũng không gây cho người chú ý, có thể đạt được vốn có mục đích, há lại không phải tốt hơn. Du Thu Nhạn không hiểu nói, ngươi nói những cái này còn không dám trêu chọc thế lực là người nào nha, còn ngươi nữa ở Cự Côn bang đến tuột cùng là thân phận như thế nào, nghe ngươi giọng nói dường như ngươi chính là Cự Côn bang bang chủ giống nhau. Những cái này thế lực lại nói tiếp liền nói dài quá, chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết ta còn ta ở Cự Côn bang thân phận nha, Cự Côn bang đã là ta tài sản riêng. Lưu Húc đứng lên, hai tay đem Du Thu Nhạn ôm lấy, nói, tới, chúng ta đến tiểu tiên muội muội vậy đi, ta và các ngươi hai hảo hảo luận bàn một cái. Cười một tiếng dài, triển động thân hình, bước nhanh đi tới hồ tiểu tiên ngoại thất. Hồ tiểu tiên ban ngày mệt nhọc quá độ, cho nên sớm sớm đã ngủ rồi, mà Du Thu Nhạn lúc tới cũng không làm kinh động nàng, lúc này nàng đang nằm ở trên giường làm Hải Đường Xuân ngủ hình dáng. Lưu Húc đem Du Thu Nhạn nhẹ khẽ đặt ở hồ tiểu tiên bên người, ngân cười đem hai người áp tra dưới thân, nhất thời một phòng đều là Xuân. Đây là một người chiến trường, một cái đồng dạng là thuộc về nam nhân chiến trường, mà Lưu Húc cũng trước sau như một bách chiến bách thắng. Thuận tiện nhắc tới chính là, Lưu Húc ở Du Thu Nhạn trên người tập được độ thủy thuật, nàng được xưng Mỹ Nhân Ngư, từ trên người nàng tập được bơi kỹ thuật cũng không gì đáng trách, mà Hồ Tiểu Tiên liền có chút xé, nàng xuất thân Hồ Tiên Môn, vốn là chính quy đổ thuật truyền nhân, thế nhưng đổ thuật Lưu Húc đã từ nhâm mị mị trên người tập được, cho nên Hồ Tiểu Tiên nơi nào Lưu Húc cái gì cũng không còn mò được, toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần nội lực.